Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, nhẹ nhàng. Nhị thiếu tốc độ nhanh vô cùng, tại ngắn ngủi 3 giây đồng hồ bên trong, hắn đã chạy 15-16 mét xa, khoảng cách điểm cuối cùng cũng chỉ là mấy bước khoảng cách. Lại nhìn Tống Kiệt, giống như phản ứng trì độn. Lúc này mới làm ra muốn cất bước tư thế. Bất quá tất cả mọi người cười. Hàm thị tứ thiếu 4 người cũng cười. Cũng cùng xem đồ đần đồng dạng nhìn xem Tống Kiệt. Những cái kia vây xem những khách nhân. Cũng đều cười. Bất kể là ai thua người nào thắng. Bọn hắn sẽ chỉ tôn kính lợi hại. Chế diễu yếu. Tiểu Ngũ Tiểu Lục cũng là có chút không cam lòng bưng kín trán của mình. Nhưng là bọn hắn biết, lão đại của mình, tại phương diện tốc độ hoàn toàn chính xác không xong, nhưng lại tại lúc này, Tống Kiệt động, cái gặp Tống Kiệt chân phải đột nhiên dùng sức, soạt một tiếng chói tai ma âm thanh động đất vang lên. Tống Kiệt chân phải liền tại mặt đất âm thanh đạp ra một người hố sâu. Lại nhìn Tống Kiệt thân ảnh, như là đạn pháo đồng dạng bắn ra ngoài, chỉ là đánh một chút. Liền từ trước mặt mọi người biến mất, đám người chỉ cảm thấy trước mắt mình một hoa, Tống Kiệt thân ảnh liền không thấy, lại nhìn nhị thiếu, hắn cách điểm cuối cùng cũng chỉ là chừng 1 mét khoảng cách, cũng chỉ là phóng ra một bước công phu liền có thể đến điểm cuối. Khóe miệng của hắn đã hoạch xuất ra thuộc về mỉm cười thắng lợi, nhưng lại tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm. Một trận kinh phong thổi qua, nhị thiếu sững sờ, cái gặp điểm cuối cùng chỗ, Tống Kiệt thân ảnh, đã đứng tại nơi đó, nhị thiếu lập tức một người phanh lại ngừng lại, hắn nhìn một chút Tống Kiệt, lại nhìn một chút tự mình, lập tức ngây ngẩn cả người, qua một hồi thật lâu, nhị thiếu mới phản ứng được, hắn há hốc mồm, muốn nói cái gì, nhưng lại nói không ra lời. Không chỉ là nhị thiếu một người, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tốc độ nhanh như vậy, Tống Kiệt, còn là người sao? Đám người nhìn về phía mặt đất, cái gặp Tống Kiệt theo cất bước đến điểm cuối cùng. Thế mà chỉ dùng 3 bước, bởi vì trên mặt đất, chỉ có 3 người hố sâu. Nói Tống Kiệt là chạy tới, không bằng nói hắn là bay qua. Cái này... Nhị thiếu lập tức liền tịt ngòi, trong lòng của hắn như là ngũ cốc hoa màu đồng dạng phức tạp. Một cỗ không cam tâm cùng cảm giác vô lực đồng thời xông lên đầu. Đại thiếu cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn ngơ ngác nhìn Tống Kiệt, nếu như vừa rồi Tống Kiệt thắng hắn đánh bia, đại thiếu có thể cho rằng là Tống Kiệt vận khí tốt. Như vậy hiện tại đâu? Vừa rồi rõ ràng là Tống Kiệt nhường nhị thiếu 10 mấy thước khoảng cách. Kỳ thật người ta theo điểm xuất phát đến điểm cuối, chỉ cần 3 bước mà thôi. Liền xem như Lưu Tường, cũng không có tốc độ nhanh như vậy a. Tam thiếu cùng tứ thiếu đồng dạng là trong lòng phức tạp. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua tốc độ nhanh như vậy người. Đơn giản không phải người a. Báo săn ở trước mặt hắn quả thực là thứ cặn bã a. Tiểu Ngũ Tiểu Lục cũng là sửng sốt. Bất quá lập tức bọn hắn liền bộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Lão đại bọn họ, thắng, lão đại, Ngưu Xoa, ngươi chính là trong lòng ta thần. Lại nhìn vây xem những khách nhân kia, cũng đều là lộ ra một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Hiện tại bọn hắn mới phản ứng được. Tống Kiệt thế mà chỉ là dùng 3 bước, liền chạy qua 20 mét đường đua. Tống gia, Ngưu Xoa, ta dùng, trách không được có thể để cho Đào ca cam tâm tình nguyện đi. Tống gia ta dùng, về sau Phong Vân Đài cầu sảnh có Tống gia tại, khẳng định không người nào dám tìm đến sự tình. Không biết là ai lên đầu, toàn bộ Phong Vân Đài cầu sảnh lầu 1, vang lên oanh minh tiếng vỗ tay. Mỗi người cũng dùng một loại cực kỳ ánh mắt khâm phục nhìn xem Tống Kiệt. Thời đại này, chỉ có cường giả mới đáng giá để cho người ta tôn kính. Lúc này, Tống Kiệt thu hồi tự mình tư thế, khóe miệng mang theo nụ cười tự tin, đi tới nhị thiếu trước mặt. Ha ha, người trẻ tuổi, so tốc độ, người còn nộn đâu? Tống Kiệt khinh thường cười nói. Nhị thiếu sắc mặt xanh xám, nắm chặt nắm đấm, muốn động thủ đi đánh Tống Kiệt. Nhưng là Tống Kiệt bên này có Tiểu Ngũ Tiểu Lục kia hai người to con, hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. Ngay lúc này, Tam Thiếu, cũng chính là cái tên mập mạp kia đứng dậy. Hắc, ngươi đừng khi dễ hai người bọn họ. Cùng lão tử so một lần vật tay, ngươi có dám hay không? Kia Tam Thiếu nói, soạt một tiếng liền xé rách áo của mình. Cái gặp hắn thân trên vô cùng mập mạp, cũng vô cùng tráng kiện, là loại kia nửa cơ bắp nửa thịt mỡ dáng người, nhìn vô cùng có sức lực. Đại thiếu hừ lạnh một tiếng, hừ, nhìn hắn cái này tiểu thân bản, lão Tam, ngươi tin hay không, hắn là tuyệt đối sẽ không có dũng khí cùng ngươi vật tay. Hoàn toàn chính xác, Tống Kiệt dáng người là loại kia tương đối hơi gầy, nhìn toàn thân trên dưới không có một chút khí lực, là loại kia một quyền liền sẽ bị đánh ngã người. Bất quá Tống Kiệt nghe được cái kia mập mạp muốn cùng hắn vật tay, hắn lại cười, cùng một dị năng giả vật tay, kia Tam Thiếu có chiến thắng khả năng. Ha ha, cùng ta vật tay, có thể, cược chút gì? Tống Kiệt du côn cười nói. Cái kia mập mạp cũng là vô cùng hào khí, trực tiếp đem chìa khóa xe của mình hướng trên mặt bàn vỗ. Nói, Audi R8, cũng là xe thể thao. Tống Kiệt cười cười, vỗ vỗ tự mình Ferrari chìa khóa xe. Xe của ta, nhưng so sánh ngươi đáng tiền nhiều. Bất quá, ngươi là không thể nào có thể lái đi xe của ta. Dứt lời, Tống Kiệt cùng kia Tam Thiếu liền tới đến một bàn pizza hai bên. Cái gặp Tam Thiếu trực tiếp ghé vào bàn bóng bàn phía trên, vươn tự mình kia so Tống Kiệt đùi còn lớn hơn cánh tay. Mà Tống Kiệt mỉm cười, trực tiếp vươn tự mình đầu ngón út. Vì không khi dễ ngươi, lần này ta liền dùng một cái đầu ngón tay đến cùng ngươi so đi. Tống Kiệt khẽ cười nói. Tống Kiệt câu nói này vừa ra, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người cùng xem đồ đần đồng dạng nhìn xem Tống Kiệt. Người này đâu có vấn đề à? Hắn có phải hay không thắng hai thanh nhẹ nhàng? Nếu là nói Tống Kiệt trên tay có khí lực ta tin tưởng, nói không chừng còn có thể vật tay thắng cái kia đại mập mạp. Nhưng là dùng một cây đầu ngón út, đây không phải muốn chết sao? Xem ra hắn sợ. Hắn sợ đắc tội với người nhà Hàm thị Tứ Thiếu, đến yếu thế đến rồi. Đám người một mảnh xôn xao, liền ngay cả Hàm thị Tứ Thiếu cũng đều là khinh thường nở nụ cười. Muốn chết, đại thiếu cười lạnh nói. Nhị thiếu cũng là cùng xem đồ đần đồng dạng nhìn xem Tống Kiệt. Ha ha, ngươi cho rằng tốc độ ngươi nhanh liền có thể khí lực lớn rồi? Ta Tam đệ khí lực, ba người chúng ta người cộng lại đều sợ hãi, còn cần một cây đầu ngón út, thật sự là nhẹ nhàng. Tam Thiếu cũng là cười. Ha ha, người sẽ vì ngươi khinh miệt trả giá thật lớn. Tống Kiệt méo một chút đầu, hơi không kiên nhẫn nói ra. Ngươi tới hay không? Chớ cùng một người lão nương môn đồng dạng lằng nhà lằng nhằng. Tam Thiếu cười lạnh một tiếng, không nói gì. Mà Tống Kiệt cũng là vươn tự mình đầu ngón út, cùng Tam Thiếu giữ tại cùng một chỗ. Tam Thiếu cánh tay phi thường thô, bàn tay cũng vô cùng lớn, cùng tay gấu, mà Tống Kiệt một cái đầu ngón út liền cùng một cây diêm bị giữ tại Tam Thiếu trong tay, cho người ta một loại vừa dùng lực liền sẽ gãy mất cảm giác. Mà lúc này đây, Tam Thiếu cười lạnh, tay phải liền bắt đầu phát lực. Cái gặp Tam Thiếu bàn tay lập tức căng thẳng lên, dùng sức, liền muốn tách ra ngược lại Tống Kiệt. Thế nhưng là hắn dùng một chút lực, sắc mặt liền không đúng. Ta dựa vào, cái này sao có thể?